Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phần 328, Hoàng Kim quân đoàn trừ 37 quý đông kỵ chỉ là bình thường quân mã. Ở đối mặt Thánh Quang cùng Long Uy song trọng áp lực khi, ngựa khó tránh khỏi bản năng cảm thấy lùi bước, quý chim nhỏ bản thân lại không phải luyện thuật cưỡi ngựa. Đột kích đặc huấn là có thể học được ngựa mã. Toàn dựa vào chính mình thần kinh vận động hòa bình hành năng lực cường đến nghịch thiên, lúc này. Quý đông chiến mã bị Long tức kinh ngạc, liền nhảy mang đá lao ra đi lão đại một đoạn. Hắn chính vội lạc cương vỗ cổ, ý đồ một lần nữa đem mã khống chế xuống dưới. Chợt nghe được béo hòa thượng lớn tiếng kêu chính mình, chăm vội chung quay đầu lại, ngươi xem những cái đó Long. Chúng nó ở trên trời phi. Quý chim nhỏ cao giọng trả lời, liền tính ta lực cánh tay lại cường cũng với không tới chúng nó. Ngụ ý, chính là trừ phi ngươi có thể trước đem chúng nó cho ta lộng xuống dưới. Hoặc là nghĩ cách làm ta bay đến bầu trời đi, bằng không một chốc một lát thật đúng là làm không được cái gì, vừa dứt lời. Quý đông liền cảm thấy có một trận gió từ hắn đỉnh đầu thổi qua, hắn mãnh vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến một cái kiếm tiên ngự kiếm chiều chính mình bay lại đây, đi lên. Kiếm tiên nói, ta mang ngươi đi lên. Quý đông tự nhiên là nhận thức người này, hai người ở một cái quân doanh ngây người hơn phân nửa. Tháng, lại nhiều lần kề vai chiến đấu. Quý chim nhỏ biết tên này kiếm tiên pháp hiệu Huyền Linh Tử. Là Côn Luân phái môn hạ cao đồ, tuổi thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi trên dưới. Kỳ thật đã chi thiên mệnh, chú nhan có thuật nguyên nhân đúng là bởi vì tu vi đến. Không ngừng tập đến một tay hảo kiếm pháp, ngự kiếm chi thuật càng là lô hỏa thuần thanh, quý chim nhỏ chiều Huyền Linh Tử vươn tay. Mượn lực nhảy lên phi kiếm, Wikidex CH Liliruan 0812, phi kiếm danh như ý nghĩa, liền thật là một phen kiếm, tuy thân kiếm so tiêu chuẩn chế thức trường kiếm yếu lực rắn chắc một ít. Cũng bất quá hai đồng bàn tay độ rộng, quý đông đứng ở mặt trên, luôn có loại một khi trượt xuống liền sẽ bị kiếm phong vết cắt ảo giác. Vì cái gì mặc kệ là huyền huyễn vẫn là tây huyễn thế giới, đều phải đem phi hành công cụ thiết kế đến như vậy không khoa học a? Đương nhiên, quý đông chỉ tới kịp ở trong đầu hiện lên như vậy một câu phun tào. Phi kiếm liền chở hắn một cái ruộng cạn rút hành. Thẳng tắp nhằm phía tận trời, chân chính thừa thượng phi kiếm khi. Quý đông mới biết được ngoạn ý nhi này thật không có hắn trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, ở phi. Hành khi, sẽ có một cổ dòng khí hộ ở hắn bên chân, giống như một cái vô hình chân đạn giống nhau, cho hắn một cái cố định điểm tựa, mà quý đông tắc chỉ cần giống cái trượt tuyết vận động viên giống nhau. Phóng thấp trọng tâm, cũng theo quán tính tả hữu lắc lư. Ổn định thân hình là được, cơ hồ chỉ là chớp một chút mắt công phu. Huyền Linh Tử liền mang theo quý đông tiếp cận trong đó một đầu rồng bay, thánh đình thuần dưỡng. Rồng bay trên lưng có hai gã thánh kỵ sĩ. Đó là trong truyền thuyết Long kỵ sĩ, bọn họ lấy ngồi xổm quỳ tư thế cưỡi ở một cái cùng loại với. Hai người yên ngựa giống nhau ăn cụ thượng. Phía trước một người phụ trách khống chế rồng bay. Sau một người tác cầm trong tay vũ khí cùng tấm chắn, phụ trách ứng đối đến từ không trung địch nhân, hai gã Long kỵ sĩ nhanh chóng phát hiện thừa phi. Kiếm mà đến Huyền Linh Tử cùng quý đông, phía trước người nọ nhanh chóng lôi kéo Long trên cổ dây. Cương, tới cái nghiêng hướng về phía trước cấp tốc kéo thăng, mà một người khác tắc giơ lên cao tấm chắn, đồng thời lớn tiếng hướng đồng bạn cảnh báo, ở không chiến bên trong. Chiếm cứ điểm cao trọng yếu phi thường, hiển nhiên Long kỵ sĩ nhóm cũng nghĩ đến cái trên cao nhìn xuống, đem dám can đảm khiêu chiến Long uy dị giáo đồ nhóm đốt thành than cốc. Huyền Linh Tử hét lớn một tiếng, chạm hảo, ngay sau đó, hắn liền thao tác phi kiếm, tới cái cơ hồ vuông góc 90 độ cấp tốc bò thăng. Quý đông chỉ cảm thấy có gió mạnh ào ào thổi qua. Lưỡi dao cắt đến hắn gương mặt sinh đau, tinh cương sở chế mũi kiếm giống như một mặt lãnh màu xanh. Lá sao chổi, cùng rồng bay vẫn duy trì là mấy thước khoảng cách, cùng chiều càng cao chỗ bay đi, giống như lưỡng đạo đường thẳng song song giống nhau, lúc này. Tốc độ càng mau phi kiếm liền chiếm được ưu thế, ước chừng 5 giây lúc sau. Bọn họ liền vượt qua kia đầu rồng bay, Huyền Linh Tử lần thứ hai hét lớn. Đi, phi kiếm ở giữa không trung tới cái cấp ném. Xoa rồng bay sống lưng hoành lược mà qua, Quý Đông ở kịch liệt quán tính hạ cơ hồ khó có thể duy trì cân bằng, nhưng đối với hắn tới nói, này ngắn ngủn, cùng rồng bay đi ngang qua nhau một giây, đã chọn đủ dài, hắn không chút do dự vãn cung. Lấy một cái phi thường biệt nữ yêu cầu cao độ tư thế, hướng tới hắn mục tiêu bắn ra một mũi tên, vèo. Mũi tên rời cung thanh cơ hồ hoàn toàn che khuất ở phi hành gió mạnh chung, nhưng vô hình mũi tên. Lại lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ cọ qua sau một cái long kỵ sĩ tấm chắn bên cạnh. Mệnh chung trước một người sau cổ thánh kỵ sĩ hộ thân thánh quang cái chắn bị cường điện lưu đánh. Nát, hắn liền hừ cũng chưa hừ một tiếng liền cả người run rẩy mềm đi xuống. Chỉ vì mắt cá chân bị an cụ chế trụ mới không có lăn xuống long bối, dây cương buông lỏng. Rồng bay tức khắc mất khống chế, nó cùng sở hữu bị chọc giận mãnh thú giống nhau. Há mồm phát ra một tiếng gào giống, đầu to vung, cực nóng phun tức ở giữa không trung vứt ra một đạo nửa hình cung. Đuổi theo dám can đảm khiêu khích hắn con mồi mà đi. Lại không có thể đốt tới phi kiếm người trên một mảnh góc áo, làm được xinh đẹp. Ngoặc kép, Wikidex CH Liliruan 0812. Huyền Linh Tử quay đầu nhìn lại, lập tức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mất đi thao tác giả rồng bay giống như là thoát cương liệt mã. Toàn bằng bản năng đấu đá lung tung, mặt sau kỵ sĩ đẩy ra đồng bạn thi thể. Ý đồ bò đến phía trước một lần nữa nắm lấy dây cương. Lại bởi vì hai người mắt cá chân thượng cố định trang bị mà khó khăn thật mạnh, liền ở hắn vừa mới giải khai đồng liêu một chân quài, chính đem hắn thi thể từ long trên lưng đi xuống đẩy thời điểm. Phi kiếm đã lăng không họa ra một đạo đại hình cung. Từ chỗ cao vòng tới rồi rồng bay nghiêng phía sau, Quý Đông lại bắn một mũi tên, trực tiếp đem một cái khác long kỵ sĩ cũng phóng đổ, nhưng kế tiếp chính là mấu chốt nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một bước đem ta ném tới long trên lưng. Quý chim nhỏ đối Huyền Linh Tử nói, ở trải qua Hoàng Lăng Đại Điện Điện Mậu Kính một hồi tẩy tinh. Phạt thủy, thành công khoách dung, lúc sau, hiện tại Quý Đông, đã có nhẹ nhàng phóng đảo một đầu rồng bay năng lực đáng tiếc ở cự ly xa dùng mũi tên công kích khi. Hắn còn tạm thời không có biện pháp đem cũng đủ điện năng ngưng tụ thành mũi tên. Nếu là tưởng đối như thế quái vật khổng lồ cũng một kích mất mạng. Vẫn là hắn tự mình tiếp xúc đến long thân càng vì bảo hiểm, Huyền Linh Tử trở về câu, đã biết. Liền bắt đầu cùng mất khống chế rồng bay ở giữa không trung triển khai chu toàn, rồng bay nóng lòng. Thoát khỏi treo ở trên lưng thi thể. Lại bị hai cái vòng quanh nó phi nhân loại làm đến phi thường táo bạo. Nó giống tấn công bồ câu liệp ưng dường như truy ở phi kiếm mặt sau. Một bên đấu đá lung tung, một bên ngao ngao phụt lên long diễm, mà Huyền Linh Tử tắc giống đang ở tiến hành tối cao khó khăn. Kỹ năng đặc biệt phi hành biểu diễn, mang theo Quý Đông ở lửa nóng long tức gian tả hữu xuyên qua, hắn nhìn chuẩn cơ hội. Thao tác phi kiếm đột nhiên tới cái 180 độ đại xoay người. Nương đầu dưới chân trên tư thế, bắt lấy Quý Đông cánh tay ném đi, không chút do dự đem hắn ném đi xuống, phi kiếm cùng rồng bay khoảng cách hơi có chút đoạn. Quý chim nhỏ chỉ tới kịp ở giữa không trung trở mình. Liền lấy nằm sấp tư thế nện ở long trên lưng, tê. Hắn đau đến đảo trù một ngụm khí lạnh. Trong lòng thầm mắng Huyền Linh Tử cái này không đáng tin cậy. Liền không thể thấy rõ ràng điểm nhi lại ném sao. Lúc này, rồng bay đã cảm thấy trên lưng lại nhiều ra một cái trọng lượng. Tức khắc càng thêm giận không thể át, nó phát ra một tiếng trầm thấp rít gào. Đột nhiên tới cái cấp trụy, đây là phương Tây thế giới long loại sinh vật đặc có nhất chiêu chúng nó. Sẽ ở trời cao trung chợt thu hồi cánh cùng hai chân. Toàn bộ thân thể liền sẽ bởi vậy mất đi động lực. Ở rơi xuống đồng thời con quay giống nhau nhanh chóng xoay tròn. cũng ở trọng lực tăng tốc độ dưới tác dụng càng lúc càng nhanh. Kia tư thế thoạt nhìn phi thường nhìn thấy ghê người. Rất giống muốn trực tiếp trên mặt đất tạp cái tan xương nát thịt thẳng đến cách mặt đất rất gần khi. Chúng nó mới có thể đột nhiên triển khai cánh. Một lần nữa bay lên tới, rồng bay đột nhiên dùng ra này nhất chiêu. Vì chính là đem trên lưng con kiến nhóm toàn bộ ném xuống đi, ở cự long rơi xuống khoảnh khắc. Quý đông vai phải còn ở vào nhân va chạm mà sinh ra chết lặng cùng đau đớn bên trong. Nhưng hắn không kịp tưởng nhiều như vậy. Lập tức bản năng dùng chân phải chặt chẽ mà câu lấy long trên lưng an cụ, hắn giống dính ở hình rồng. Con quay thượng một quả nho nhỏ trang trí phẩm, cả người ở lực ly tâm hạ lăng không bay lên, hơn nữa không thể tránh né mà cùng tên kia đơn đủ hộ cụ bị cởi bỏ thánh kỵ sĩ thi thể đánh vào cùng nhau, bị bắt tới cái kể mặt lễ, ở cái này dưới tình huống. Quý đông căn bản vô pháp, càng không dám thả ra điện lưu, nói giỡn, nếu là ở cấp tốc rơi xuống trong quá trình đem rồng bay điện cái ngoại tiêu lý nộn. Kìa hắn cũng muốn cùng long thi cùng nhau té xuống, quý chim nhỏ chỉ có thể khúc khởi đầu gối. Gắt gao câu lấy duy nhất có thể gắng sức bằng dạ an cụ. Đồng thời tay trái hướng phía trước vươn, miễn cưỡng đi đủ bất luận cái gì hắn có thể bắt được đồ vật một vòng. Hai vòng, ba vòng, rồng bay cách mặt đất càng ngày càng gần. Hạ trụy cùng tự quay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hỗn loạn chung. Quý đông rốt cuộc bắt được một thứ, thế nhưng là vòng qua long cổ dây cương. Ngoạ tào, quý chim nhỏ đại hỉ, rốt cuộc bất chấp bả vai đau đớn, vội vàng tay chân cùng sử dụng, lấy cực kỳ chật vật tư thế bám vào dây cương hướng lên trên bò. Lúc này một người một con rồng liền hai cổ thi thể khoảng cách mặt đất chỉ có không đủ 10 mét rồng. Bay tại đây một khắc đột nhiên ở giữa không trung tới cái đại xoay người. Đồng thời mạnh mẽ vẫy cánh, hai chân trước duỗi, đình chỉ rơi xuống, nó thật lớn thân hình quải phiên ba cái binh lính. Cơ hồ là xoa mặt đất, vô cùng mạo hiểm mà một lần nữa bay lên, cùng lúc đó. Quý đông tay trái cũng sờ đến rồng bay cứng cỏi, thô ráp mà lạnh băng vẩy, hắn lấy lưng xuống phía dưới tư thế cả người chụp ở long trên lưng. Chỉ cảm thấy liền nội tạng đều phải bị lần này cấp bài trừ tới, mặc dù toàn thân nơi nào đều ở đau. Quý đông vẫn như cụ nhớ rõ chính mình nên làm chút cái gì, dây tiếp theo. Hắn quanh thân bộc phát ra cường quang, nếu là có đến từ khoa học kỹ thuật thế giới người nhìn đến. Liền sẽ cảm thấy kia loang loáng thoạt nhìn cực kỳ giống bão cuồng phong thổi đổ điện cao thế tuyến. Bộ dáng lóa mắt hỏa hoa cùng với bùm bùm tiếng nổ mạnh phụt ra mở ra. Đem rồng bay từ đầu đến chân điện cái thông thấu, vừa mới vừa cất cánh không lâu rồng bay chỉ. Tới kịp phát ra một tiếng thê lương hí vang, liền từ giữa không trung rơi xuống. Thật mạnh nện ở trên mặt đất, phảng phất vừa mới từ lò nướng lấy ra cỡ siêu lớn thiêu gà. Vảy quay, da thịt cháy đen. Hay chỉ lá mỏng chạng cánh càng là trực tiếp thiêu ra mấy cái đại động. Ngoạ tào, quý đông từ long trên lưng phiên xuống dưới. Lảo đảo tin tức mà, đồ long này việc, liền tính hắn đã không phải lần đầu tiên làm, vẫn là mỗi lần đều làm đến rất là chật vật. Wikidex CH Liliruan 0812, chỉ tiếc hắn còn không có tới kịp xuyễn một hơi, liền nghe được huyền linh tự kêu hắn thanh âm, chim nhỏ. Ở trên chiến trường vẫn như cũ kiên trì ăn mặc một thân phiêu giật đạo bào gầy guộc Mỹ đại thúc dẫm. Lên phi kiếm rơi xuống hắn bên người. Lời nói đầy cõi lòng quan tâm. Người cảm giác như thế nào? Không bị thương đi. Quý đông vừa định trả lời một câu, không có việc gì. Liền nghe được thập phần lệnh người hộc máu nửa câu sau. Còn có hai đầu long tích thú đâu? Nắm chặt tái chiến, tác giả có lời muốn nói. Nói văn miêu tả phương Tây Long ở giữa không trung đột nhiên thu cánh sau đó một bên xoay quanh một. Bên đi xuống rớt phi hành phương thức, ở mặt khác không ít Tây huyễn loại điện ảnh tiểu thuyết động họa ICT đều có biểu hiện quá. Không phải ta nguyên sang đát, ban đầu xuất xứ ta thật sự khảo chứng không được, chỉ có thể tạm thời coi như là một cái thông dụng giả thiết có cái kêu long thế giới. Đừng ảo tưởng trở thành hiện thực ngụy phim phóng sự còn hoàn nguyên quá hai đầu long ôm nhau. Như vậy làm cảnh tượng, đặc biệt đồ sộ, cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi nhìn liếc mắt một cái tương đương. Hết chương.